Người kép đóng hổ. Tác giả Lưu Quang Vũ. Tích Võ Tòng phải ngừng diễn đã 2 tháng nay. Anh kép đóng hổ tự dưng bỏ gánh bỏ rạp đi đâu mất. Có người bảo anh đã bỏ Hà Nội vào Sài Gòn, làm kép võ cho một gánh hát trong đó. Có người lại bảo anh ta mê con gái một ông đốc tờ ở phố Cầu Gỗ. Cha mẹ cô này ngăn cấm, nói là không gả con cho phường kép hát. Hai người liền rủ nhau trốn xuống phòng, rồi ra tận Hòn Gai, Cẩm Phả gì đó. Vai hổ của anh không phải là vai chính, vậy mà khó, chẳng tìm ra người thay. Ông bầu cũng đã cho một vài kép khác diễn thử, nhưng không ra làm sao cả. Hổ lại không ra hổ, chó lại không ra chó, cứ ụt ịt lóng ngóng hoặc lại chồm chồm nhảy nhót. Rõ ra, hổ già. Mặc dù cái đầu và bộ da hổ đều là đầu thật, da thật, ông bầu đã phải mua lại của một người nùng ở Lạng Sơn xuống. Không có hổ, Võ Tòng cũng thành thất nghiệp thôi. Anh kép đóng Võ Tòng xưa nay vẫn được khán giả hâm mộ nhất trong vai này, bây giờ lại chuyển sang chỉ đóng Triệu Tử Long, Phò Lưu Bị, Mã Siêu Báo Phụ Thù hoặc các vai Tống Địch Thanh, Ngũ Tử Tư, vân vân. Cũng là hay, nhưng không thể nào so sánh được với vai Võ Tòng của anh. Hôm nào khán giả cũng hỏi người bán vé: "Nè, hôm nay có diễn Võ Tòng không?" "Chà, chán thiệt. Diễn Võ Tòng đi chứ, cái gánh này có Tích ấy là hay nhất mà thôi." Nhưng nếu diễn với mấy vai hổ mới thay thì cứ đến đoạn hổ ra, vừa múa được vài đường là khán giả đã ồ lên la ó. Có người kêu to: "Hổ, làm sao thế? Hổ cũ đi đâu rồi?" Nhiều người đứng dậy bỏ về, có ông khó tính còn đòi lấy lại tiền. Ông bầu đang bí, chưa biết phải tính sao. Bỗng một hôm, có một người đàn ông bước vào gian buồng trên gác rạp hát, nơi ở của ông bầu. Người ấy không khó đoán tuổi. Người gầy gò, xanh xao, hình dáng mảnh dẻ nhưng rắn rỏi. Mắt trũng sâu, lầm lì, sáng lạnh, miệng mím chặt. Thái dương anh ta có một vết sẹo lớn trông như là móng sắt cào. Người lạ mặc quần nâu, áo đen, đi đôi giày vải, kiểu giày của những người khách bán thuốc và múa võ. "Anh cần gì?" ông bầu hỏi. "Dạ, có phải rạp đang cần một người đóng vai hổ không ạ?" "Ờ, đúng vậy." "Dạ, tôi đóng được vai đó." "Anh á hả?" Dạ, tôi ạ." "Anh là kép hát sao?" Dạ không, nhưng tôi đóng được cái vai hổ." "Anh hay xem hát lắm?" "Dạ, ít thôi, nhưng mà tôi thích lắm." "Nè, anh có biết đóng vai hổ thế nào không?" "Dạ biết chứ, vì tôi đã từng bị hổ vồ rồi." "Thật hả?" "Không tin hả? Đây nè, ông cứ nhìn vết sẹo trên trán tôi đây. Nè nè, cả tay, cả lưng của tôi nữa." Mà anh làm sao thoát được?" "Tôi đánh lại nó." "Chính con hổ cũng bị thương." "Sao?" "Tôi leo lên một cái cây gần đó, con hổ ngồi dưới đợi. Sau 3 ngày 3 đêm, con hổ gầm gừ, gào thét ở dưới. Còn tôi thì ôm chặt lấy cành cây. Ông biết không, nó liếm máu tôi, chảy suốt ướt đẫm bạt cỏ. Nhưng rồi nó vẫn đói. Cuối cùng thì nó phải bỏ đi thôi. Suốt 3 ngày 3 đêm tôi đã nhìn trừng trừng mọi động tác dáng vẻ của hổ, thì bây giờ tôi vẫn nhớ như là in vậy. Ông xem, tóc tôi lốm đốm bạc là vì 3 ngày 3 đêm đó." "Lạ thật." Ông bầu nhìn kỹ người khách lạ. "Anh này không có vẻ gì là bịa đặt cả. Nhưng nè, anh đi đâu mà gặp hổ? Anh làm nghề gì vậy? Mà quê quán ở đâu?" "Tôi gặp hổ và bị nó vồ một thung lũng gần biên giới Lào. Tôi làm nhiều nghề lắm, tôi đi nhiều nơi nữa. Đời tôi vất vả, ông cho phép tôi..." "Thôi đi, khỏi kể lại cái chuyện này. Hiện giờ tôi mới về Hà Nội. Tôi đang thất nghiệp. Tôi không có nhà cửa gì hết. Cũng không có vợ con nữa. Đã 2 ngày nay, tôi nhịn đói. Tôi ngồi trú mưa ở cửa rạp, tôi nghe người ta nói với nhau rằng gánh hát đang thiếu một vai đóng hổ. Nè, mà anh có biết rằng đóng vai hổ trên sân khấu không phải là bắt chước y như con hổ thật mà được đâu nha. Dạ, dạ tôi biết. Nè, anh phải diễn bằng múa, diễn với nhạc, với trống, sao cho giống thật, mà lại hay lại đẹp. Khán giả giàu khó tính lắm á, không phải kép nào cũng đóng vai này mà được người ta chuộng đâu nha. Dạ, dạ tôi hiểu. Tôi đã cân nhắc kỹ lắm, tôi sẽ tập dượt thử thêm, nhưng ông đừng lo, chắc chắn tôi sẽ làm được mà. Tạm thời tôi cứ tin anh đi. Sáng mai anh sẽ diễn thử cho tôi xem. Bây giờ anh đi ăn cơm, rồi anh kép mà đóng vỏ tòng sẽ đưa cho anh cái lốt hổ và sẽ tập với anh. Nếu mà quả thật anh diễn được á nha, tôi nhận anh vô gánh hát. Suốt ngày và cho đến tận nửa đêm hôm ấy, người khách lạ tập với anh kép vỏ tòng trên căn gác sau rạp hát. Anh tập lầm lì, không nghỉ, không nói năng, chỉ im lặng nhìn và nghe vỏ tòng chỉ dẫn. Đã nhiều lần anh vỏ tòng gặng hỏi về tông tích anh ta, thử hỏi chuyện, nhưng anh ta không hé răng. Anh học thuộc mọi động tác của những vai hổ cũ, nhưng lại diễn theo lối của anh, với những động tác rất mới lạ nhưng rất là hay. Vỏ tòng chưa từng thấy ai đóng hổ như vậy cả. Một con hổ dữ tợn, hung ác, có sức mạnh khủng khiếp, cái sức mạnh âm u hoang sơ của rừng sâu, cái sức mạnh của bản năng điên dại của những bắp thịt, những móng vuốt và răng nhọn. Cái sức mạnh ấy đã bị vỏ tòng quật ngã đi rồi. Con hổ thèm khát máu tươi, từng ăn thịt người, gần như là đã thành tinh á. Phải gục xuống trước vỏ tòng thôi. Những cái thù mình rồi lao vút ra như tên bắn, những bước chân trờn vờn, chắc khỏe, thân hình ngàn cân của hổ, vừa nặng nề vừa thoăn thoắt giảo hoạt. Đầu lắc lư, mình rung lên bần bật vì giận dữ, con hổ gầm lên những tiếng gầm mang rợ quái đản, như là có mùi máu tanh rùng rợn bốc lên. Người khách lạ diễn theo nhịp trống đổ dồn, vừa như thật, vừa như múa. Động tác nào cũng là đẹp, cũng ghê gớm, người xem phải nín thở hồi hộp, lo sợ, để rồi càng thấy sự tài giỏi, can đảm của võ tòng. Dường như nỗi căng thẳng của 3 ngày đêm ôm chặt trên cây đối diện với hổ, dường như kinh nghiệm của cả cuộc đời phiêu bạt đối khổ, phải đối chọi, giành giật với nhiều kẻ ác, làm người khách lạ dồn cả vào lớp diễn này. Ông bầu gánh từ kinh ngạc chuyển sang mừng rỡ. Vừa xem xong, ông vội cho người dán quảng cáo, gõ chiên trống vang cửa rạp. Bán vé diễn tích võ tòng đã hổ ngay tối hôm đó. Khán giả kéo đến chật rạp. Tích võ tòng chưa bao giờ thành công rầm rộ như vậy. Người khách lạ trở thành anh kép chính thức của đoàn, mặc dù ngoài vai hổ, anh thật sự không đóng vai nào khác. Không ai biết tên thật của anh là gì cả. Chỉ gọi là anh hổ. Anh hổ suốt ngày cứ lầm lì, không mấy khi trò chuyện với ai cả. Anh vẫn mặc cái quần nâu, áo đen và đi đôi giày vải như là hôm đến sạp. Người ta đồn đại nhiều quanh tung tích của anh, có người bảo là anh bị mẹ mìn bắt đưa sang Lào từ nhỏ. Những phường săn bên đó đem nhốt anh vào lồng sắt, đặt ở rừng, làm mồi nhử cọp. Có người bảo anh bị đẩy lên mạng ngược vì đã chém chết một viên đội xếp tay. Anh trốn tù, sống nay đây mai đó, bây giờ vẫn phải giấu mặt. Không hiểu có đúng vậy không, chỉ biết anh không vợ con, không quê quán, tên tuổi cũng chẳng rõ nữa. Suốt ngày cứ ngồi im một chỗ. Anh diễn khá như vậy, ông bầu chỉ trả một số lương vô cùng ít ỏi, anh cũng chẳng hề phàn nàn. Tỏ ra là gần gũi quý mến anh hổ hơn cả là anh kép đóng vai võ tòng. Võ tòng thường hay mua thuốc lá cho anh hổ. Anh ta nghiện thuốc rất nặng. Hai người ngồi cạnh nhau hàng buổi, tuy chẳng nói gì. Những lúc đó mắt anh hổ dịu hẳn lại, mặt anh hiền dịu, những nếp răng quanh sẹo như mờ đi. Khóe miệng mím chặt, thoáng mỉm cười. Lên sân khấu, họ lại lăn xả vào nhau, giao đấu dữ dội liền mấy hiệp. Ít người kép hát nào gắn với vai diễn của mình như anh Hổ. Có lần anh nói với anh Võ Tòng, tôi đóng Hổ không phải tại tôi thích Hổ đâu nha, mà là tại tôi thích anh Võ Tòng đó. Tôi thích con người áo vải tay không mà lại dám đập chết loài beo cọp. Đời tôi rất là nhiều uất ức cay cực lắm. Vợ con tôi, chúng nó giết chết cả rồi. Cái lũ người ấy còn ác hơn cả hùm beo nữa. Nói đến đây, anh lại nín bặt. Anh không kể tiếp nữa. Dạo ấy trời rét như cắt. Ngoài phố mưa phùn nhấp nháp, lạnh buốt. Những mái nhà tối đen nhấp nhô dưới ánh đèn vàng quạch. Đó là mùa đông năm 1944. Đêm đêm, hiến binh Nhật đi tuần rầm rập trên đường. Tiếng gươm súng va vào nhau lách cách, tiếng hô, tiếng thét rợn người. Anh Hổ không có chăn màn giường đệm gì cả. Diễn xong, anh Võ Tòng kéo cái phong hậu xuống đắp, nằm ngủ ngay ở cánh gà sân khấu, và anh Hổ thì ngồi vào cái ghế sơn đỏ vẫn thường làm ngai vua. Anh để nguyên cả lốt hổ, đầu vẫn ở trong cái đầu hổ, và ngồi ngủ. Áo anh phong phanh, cái lớp hổ dày giúp anh chịu được rét buốt của đêm dài. Một đêm vào khoảng 2-3 giờ sáng có tiếng quát tháo ồn ào. Một tốp hiến binh Nhật sọc vào rạp hát, dạo đó chúng hay đi lùng sục khám xét. Anh Võ Tòng choàng dậy, đã thấy 4-5 tên Nhật xông lên sàn sân khấu. Chúng đều đi ủng, đội mũ dạ, đeo kiếm dài, một thằng quát. Những ai ở đây ra mau? Bỗng tên Nhật hốt hoảng lùi lại ú ớ kêu, dưới ánh sáng lờ mờ có một con hổ, không, một con quái vật, đi hai chân như là người, loạng choạng bước ra. Tên Nhật kinh hãi rút kiếm ra, Võ Tòng chưa kịp xông lại ngăn thì tên Nhật đã vung kiếm chém mạnh vào cổ con hổ. Lưỡi kiếm sắc như nước. Chỉ nghe phập lấy một tiếng, cái đầu hổ đã rơi phịch xuống sàn sân khấu. Mấy cái đèn pin chiếu vào, máu phun ra từ cái đầu hổ. Võ Tòng rú lên, lao tới, ôm chầm lấy bạn. Đầu anh hổ đã bị chém rời ra cùng cái đầu hổ rồi. Cái thân còn quờ quạng vài giây, rồi bất động. Anh hổ đã bị giết chết trong vai diễn của mình. Hôm sau, ngày đưa đám anh hổ, trời vẫn mưa phùn mù mịt. Người ta nhấc đầu anh ra khỏi cái đầu hổ thật. Máu anh đầm đìa cả da hổ. Chân tay anh co quắp lại, không thể nào cởi bộ lốt da hổ ra khỏi mình anh, trừ khi cắt lốt da hổ ra. Gánh hát đành phải đặt anh vào quan tài nguyên như vậy. Lớp hổ của vai diễn đã trở thành vải liệm của anh. Câu chuyện này do một chiến sĩ của trung đoàn thủ đô đã kể lại cho tôi. Anh đã nghe chính anh kép đóng Võ Tòng kể cho anh và trung đội của anh trong một chiến lũy đầu phố Hàng Gai năm 1946. Ngày nay, anh Võ Tòng đã trở thành một chiến sĩ quyết tử của trung đoàn thủ đô. Anh đã chiến đấu can đảm đến liều lĩnh. Anh bạn tôi kể, trong một trận đánh ở cổng sau chợ Bắc Qua, anh Võ Tòng đã dùng mã tấu quần nhau với 4 thằng Lê Dương cao lớn và đã chém gục chúng.